cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, không phải ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Mắng chửi người, Hàn Hân Nguyệt không giải thích được nói, cây mơ lập tức gật đầu, liền nói ngay, cũng không phải sao, những người kia từng ngày ăn quá no, bọn hắn không chỉ có mắng chửi người, mà lại mắng có thể khó nghe, công ty bên này có ý tứ là muốn nhìn ngươi muốn xử lý như thế nào. Hoàn toàn tôn trọng ý kiến của ngươi, nghe cây mơ kiểu nói này, Hàn Hân Nguyệt liền biết nhất định là liên quan tới nàng tư người phương diện tin tức. Bằng không thì công ty không phải là loại thái độ này. Nhưng lúc này đây vậy mà để Hàn Hân Nguyệt tự mình xử lý. Mà công ty bên này toàn lực phối hợp. Đã nói lên chuyện này tại trên mạng nhiệt độ cũng đã rất cao. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Mở ra gần nhất hot lục soát. Cái này phía trước năm. Nàng Hàn Hân Nguyệt trực tiếp liền chiếm cứ toàn bộ. Cái này bá bảng đến cũng quá trắng trợn. Nhất mấu chốt nhất là. Hàn Hân Nguyệt bên này 5 vị trí đầu. Vậy cũng là thực sự. Không có một chút tiêu tiền dấu hiệu. Microblogging bên trên. Nàng chỉ là quét một chút 5 vị trí đầu. Cái kia tiêu đề đều đủ để Hàn Hân Nguyệt im lặng. Thăng nổi danh nữ tinh lão công vậy mà thật là cơm chùa vương. Thăng thăng các ngươi không biết 2-3 sự tình. Hàn Hân Nguyệt nữ thần cùng Giang Phàm ở giữa khác loại hôn nhân 3. Thăng hỏi Hàn Hân Nguyệt lương tâm không đau sao? Thăng, nhìn ba đầu, Hàn Hân Nguyệt liền biểu thị nhìn không được. Thế nhưng là nàng nếu là không tiếp tục xem, nàng lại không biết trên mạng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết làm sao mới có thể giúp Giang Phàm. Giang Phàm bây giờ tu luyện rất nhiều bí tịch võ công. Lại thêm hắn luyện khí công pháp. Hắn bây giờ giác quan đích thật là rất mạnh. Cho nên tại cây mơ nhìn Giang Phàm thời điểm, Giang Phàm kỳ thật đều đã nhận ra, có thể hắn bất động thanh sắc, vì chính là mau mau đến xem trên mạng cái gọi là vạch trần đến cùng là bởi vì cái gì. Kết quả không nhìn không biết, cái này xem xét, trên mạng toàn bộ đều là đối Giang Phàm chửi rủa và lên tiếng phê phán. Giang Phàm chuyện làm thứ nhất, chính là lợi dụng hắn cao siêu hacker kỹ thuật. Đem Giang Thanh Kiến cùng mầm siêu tầm dân ca điện thoại cho cướp mất. Dạng này bọn hắn liền sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Không có người nào nghĩ con của mình bị chửi bị giết. Cho nên, hắn không nguyện ý nhà mình cha mẹ còn vì chuyện của hắn không vui. Trời ơi, Giang Phàm cái này cái nam nhân có thể thật không biết xấu hổ. Lại dám khi dễ ta Hân Nguyệt nữ thần. Ta còn là lần đầu tiên gặp có người có thể dày như vậy nhan vô sỉ. Đây quả thực là đang đánh mặt. Nếu là hắn có mặt, cũng sẽ không ở như thế một nghèo hai trắng thời điểm cùng Hân Nguyệt nữ thần kết hôn. Hắn liền là lường gạt. Nhìn lên internet bên trên đối với mình đánh giá. Giang Phàm vuốt vuốt mi tâm. Cái kia cái gọi là cao trung đồng học sự tình còn tại rất là nhiều. Bất quá chỉ là mua một cái tiểu nhân cửa hàng mà thôi. Hắn liền đã liên tưởng đến nhiều như vậy. Cùng lúc đó, một bên khác, Giang Phàm cao trung đồng học, cầm điện thoại di động chính hưng phấn soát lấy website. Trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Trông thấy Giang Phàm qua không được khá. Hắn an tâm, hắn cũng không phải là bởi vì ghen ghét. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn Giang Phàm trôi qua tốt thôi. Dù sao Giang Phàm nhà so với nhà bọn hắn đến chênh lệch nhiều lắm. Hắn không cho phép Giang Phàm trôi qua so với hắn còn tốt hơn. Lấy đi Hân Nguyệt nữ thần coi như xong. Thế mà còn cần Hân Nguyệt nữ thần nhà tiền. Giang Phàm, ngươi có hôm nay, toàn bộ đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Vừa nói xong câu đó, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên xuất hiện loạn mã. Loạn mã một hồi lâu. Vị kia họ Lý nam sinh, điện thoại trực tiếp liền bốc khói. Hắn dọa đến trong nháy mắt liền đưa điện thoại di động vứt. Nhưng rất nhanh điện thoại liền không bốc khói. Tại cái kia màu đen trên màn hình xuất hiện một loạt chữ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Giang Phàm vị kia bạn học cũ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ, không có khả năng, trên mạng sự tình Giang Phàm lại không biết là ai làm. hắn chỉ là gọi điện thoại mà thôi. Cho dù là Giang Phàm thật xảy ra chuyện gì, cũng cùng hắn không có có quan hệ gì. Giang Phàm vừa mới cảnh cáo mình cao trung đồng học, liền nhận được Hàn Đồng Lương điện thoại. Tiểu Phàm a, chuyện này ngươi nên xử lý như thế nào? Cha, ta mình có thể xử lý. Ngươi yên tâm, chính là không ra 2 giờ vấn đề này là có thể giải quyết. Hàn Đồng Lương liền thích Giang Phàm tự tin sức lực, rất là ưa thích về thích, càng nhiều hơn là lo lắng. Nếu như quá phận mạnh hơn, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Làm tốt nhạc phụ, Hàn Đồng Lương đành phải biểu thị tín nhiệm của hắn. Điện thoại cúp máy, Giang Phàm liền cho Sơn Hải giải trí giám đốc gọi điện thoại qua đi. Lâm quản lý, ngươi trực tiếp đem gần nhất một mực tại Nôn Ta Hắc Thủy công ty giải trí ra tay. Trực tiếp thu mua nếu như đi không thông, liền trực tiếp đi tố tụng. Sơn Hải giải trí lão bản đối với ngành giải trí thủ đoạn, hắn biết được rất rõ ràng. Bây giờ đại lão bản có cần dùng đến hắn địa phương, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có Lâm quản lý xuất mã, hắn hiệu suất làm việc rất cao. Điện thoại cúp máy về sau, hắn liền đi làm Giang Phàm yêu cầu sự tình. 1 giờ về sau, Giang Phàm đi trên ban công tiếp điện thoại. Đại lão bản, nhà kia mới truyền thông giám đốc nghĩ muốn gặp ngươi. Ngươi là có hay không muốn gặp? Muốn gặp ta, cũng phải nhìn nhìn có đủ hay không tư cách. Ta không phải dễ gặp như vậy, mà lại bọn hắn làm sai chuyện, phải trả giá thật lớn. Lâm quản lý nghe xong Giang Phàm nói như vậy, trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Thế là đối mặt cái kia một nhà mới truyền thông công ty giám đốc, Lâm quản lý gọn gàng dứt khoát mà nói: Triệu Tổng, không phải ta không cho ngươi lưu sinh lộ, mà là chính ngươi đắc tội người, lại không tự biết, cái này ai cũng không giúp được ngươi. Ngươi nói ta đắc tội người. Triệu Tổng khó có thể tin nhìn xem Lâm quản lý. Lâm quản lý lãnh đạm mà nói: Triệu Tổng, ngươi là người thông minh, ngươi ký vẫn là không ký. Ta muốn gặp sau lưng ngươi đại lão bản. Lâm quản lý tạo ra bộ dáng: Đại lão bản không phải ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Triệu Tổng sắc mặt khó coi, ánh mắt phức tạp, hắn về suy nghĩ một chút gần nhất phát sinh sự tình. Cuối cùng khóa chặt tại công ty bọn họ bại lộ rất nhiều Giang Phàm mặt trái tin tức. Sau đó liền, chẳng lẽ Giang Phàm là Giang Phàm? Không đúng rồi, Giang Phàm không phải nghèo điểu ti sao? Triệu luôn cảm giác mình hoài nghi rất không thể tưởng tượng. Có thể sự thật bày ở trước mắt, hắn lần thứ nhất tin tưởng trực giác của mình. Thông qua hắn công ty nhân viên lấy được Giang Phàm điện thoại. Điện thoại đánh mấy thông, Giang Phàm đều không có tiếp. Cái này không có nhận nghe điện thoại, để Triệu Tổng trong lòng càng thêm không có yên lòng, cũng càng thêm xác nhận đáy lòng của hắn suy đoán. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Lần này công ty bọn họ xem như đá vào tấm sắt lên. Muốn công ty bình an vô sự, sợ là không dễ dàng. Triệu Tổng thái độ đoan chính lên, lại tiếp tục đánh lấy Giang Phàm điện thoại. Rốt cục điện thoại kết nối, Triệu Tổng đáy lòng hơi thở dài một hơi. Ngài tốt, vị kia, ngài tốt, Giang Phàm tiên sinh, ta là XX mới truyền thông giám đốc. Đối 2 ngày này công ty của chúng ta đối của ngài sự tình tiến hành đưa tin. Ta đại biểu công ty nói xin lỗi ngài, bởi vì chúng ta cũng là nhận được một phong nặc danh khiếu nại. Lại có nhất định chứng cứ, công ty của chúng ta tôn chỉ liền là chân thành cùng chân thực. Hy vọng ngài chớ trách chúng ta nhất định cho ngươi một hợp lý. Kết quả vừa lòng, Giang Phàm tùy ý nói, nhìn tình huống, tự giải quyết cho tốt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.